Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, Anh Hùng Chủng Nội Cấm Kỵ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người đến chuẩn bị thăng cấp linh hỏa. Diệp Phong đem một đống địa long, căn cùng tứ cấp bồi nguyên thảo đầu nhập tạo hóa hồng lô sau. Hồng Cửu Công hiện thân nói. Huyền cấp cao giai linh hỏa, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế tứ cấp bồi nguyên đan. Này vẫn là ở lão phu siêu trình độ phát huy dưới tình huống. Theo lý, trung giai bồi nguyên đan, ít nhất yếu đạo cấp linh hỏa mới có thể luyện chế. Hồng Cửu Công trừng mắt Diệp Phong nói, giống anh hùng chủng loại này trên thực tế là dùng để chôn người chết tiểu thiên địa. Là cao cấp linh hỏa dễ dàng nhất ấp ủ thiên nhiên hoàn cảnh. Người chỉ cần tìm được anh hùng chủng chân chính mộ địa, tiến vào mộ thất, khẳng định có thể siêu tập đến cao cấp linh hỏa. Ai, luyện cấp nghiệp lớn, thật sự là một bước một hố. Linh thạch vấn đề, linh dược vấn đề, linh hỏa vấn đề ùn ùn không dứt. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau, quyết định tu luyện đến đại nguyên công viên mãn khi, lại đi tìm kiếm linh hỏa. Đến lúc đó hắn chiến lực nhưng lực bính đại nguyên tương đỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tại đây anh hùng chủng trung hẳn là có thể tung hoành vô địch. 10 ngày sau khi đi qua, Diệp Phong lại lần nữa xuất hiện ở đại tuyết chân núi. Lúc này đại tuyết sơn, thế nhưng im ắng chỉ có thể nghe thấy ô ô tiếng gió. Nguyên lai còn không có ngốc đến bà ngoại gia Long Tuyết Lang nhóm. Căn cứ không thể trêu vào trốn đến khởi bản năng trí tuệ. Tập thể di chuyển, nhìn phá lệ yên tĩnh đại tuyết sơn. Chúng nữ đem Diệp Phong quả thực cúng bái thành thần nhân. Diệp Phong giờ phút này tu vi, bồi nguyên cảnh tứ cấp cửu giai đại viên mãn. Đại nguyên công viên mãn chi cảnh, Diệp Phong ở tiểu thiên địa trung liền hướng chúng nữ dò hỏi quá anh hùng chủng mộ địa việc. Nhưng túng liền tri thức phong phú nhất tâm công chúa, đối này cũng là mờ mịt vô tri. Anh hùng chủng chung các anh hùng đến tột cùng táng ở nơi nào? Thế nhưng không có bất luận cái gì tư liệu lịch sử có tương quan ghi lại. Diệp Phong bất đắc dĩ, đành phải đem chúng nữ dịch ra tiểu thiên địa, đại gia cùng nhau tiếp tục đào bảo. Chúng nữ đối đại tuyết sơn đối diện không biết thế giới cực kỳ tò mò. Diệp Phong vì thế mang theo đại gia vượt qua đại tuyết sơn. Đại tuyết sơn qua đi, thế nhưng là một mảnh không bờ bến đầm lầy. Chạy mau các ngươi, chạy mau a, nơi này có tiểu nguyên tương cấp yêu thú. Vừa mới lật qua tuyết sơn, Diệp Phong liền thấy một vị người quen, một vị đã từng cùng hắn từng có sinh ý lui tới nữ hộ khách. Chỉ là vị này nữ hộ khách trước mắt tình hình thực không lạc quan, chính mang theo một đội mỹ thiếu nữ ở mất mạng chạy như điên. Các nàng phía sau, thiên a, lại là một đám mạn sơn biến đại ong mật. Này đó đại ong mật to lớn, đại đến mỗi cái đều có tiểu cái sọt như vậy đại. Hơn nữa này đó đại ong mật cấp bậc, chỉ đều đạt tới tiểu nguyên tương cấp. Mộ Dung Nguyệt không có họa thủy đông dẫn, thậm chí còn lớn tiếng cho bọn hắn cảnh báo hành vi. Thắng được luyện cấp, cuồng ma tôn trọng cùng cảm động. Nguyên lai tu luyện thế giới, cũng có bò lớn chính nghĩa mãn giá trị nhiệt huyết nhi nữ. Nhưng là, túng liền lấy Diệp Phong năng lực đua đại nguyên tương viên mãn yêu thú khả năng, cũng không có biện pháp đối phó loại này đầy khắp núi đồi tiểu nguyên tương cấp bậc yêu thú đàn a. Làm sao bây giờ? Diệp Phong pháp quyết một véo, nháy mắt liền đem chính mình xuất lĩnh hai chi đào bảo đội dịch vào tiểu thiên địa. Sau đó hướng tới Mộ Dung Nguyệt phi nước đại mà đi. Biên bồn biên quát, mau chiều ta bên này chạy, ta có tùy thân dược viên có thể trốn tai. Mộ Dung Nguyệt vừa nghe, lập tức mang theo mỹ thiếu nữ đào bảo đội chiều Diệp Phong bên này vọt tới. Chạy vội chạy vội, vèo một tiếng, chỉnh chi thiếu nữ đào bảo đội liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Thảm, quá thảm, Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt nghĩ mà sợ nói. Thật nhiều chi đào bảo đội đều bị yêu thú đàn tiêu diệt, giết được toàn quân bị diệt. Ta còn tính tương đối nhạy bén, vừa thấy tình hình không đúng, lập tức mang theo bọn tỉ muội trốn đi. Căn bản là không thèm nghĩ đào bảo sự, nhưng này đó yêu thú nhóm quá lợi hại, trốn đến nơi nào đều sẽ bị chúng nó cấp tìm ra. Nếu không phải đụng phải ngươi vị này tiểu tài tử, chúng ta lần này chết chắc rồi. Nhưng là, này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Anh hùng chủng nội như thế nào sẽ biến dị đến muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a? Tâm công chúa lắc đầu thở dài chung, đem một phần hình ảnh tư liệu cấp này đàn tân các đồng bọn chiếu phim một lần. Nửa ngày sau, Mộ Dung Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ nói, thiên làm bậy, thượng nhưng thứ, tự làm bậy, không thể sống. Tu chân năm thế gia, lần này tuyệt đối muốn chết định rồi. Xác thật như thế, chỉ cần Diệp Phong bọn họ này chi đào bảo đội có thể bình an phản hồi. Điên cuồng đến ý muốn diệt sạch Trung Châu sở hữu anh hùng chủng đào bảo đội tu chân năm thế gia. Tuyệt đối sẽ gặp đến khắp thiên hạ người nhất điên cuồng nhất hoàn toàn đuổi giết. Nơi nào đều không hề sẽ có bọn họ sinh tồn không gian. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ điên cuồng đến quá không đáy hạn. Đương nhiên, tu chân năm thế gia xác thật cũng không có tìm đường chết ý tưởng. Cái này phương án bọn họ luận chứng quá vô số lần. Cảm thấy sẽ không ra bất luận cái gì bại lộ, bởi vì ấn bình thường tình huống suy luận, tuyệt đối không có khả năng có người có thể còn sống. Này giới anh hùng chủng đào bảo đội toàn quân bị diệt chi mê. Tuyệt đối sẽ trở thành trong lịch sử vô giải chi mê. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Trên thế giới này, còn sẽ có Diệp Phong như vậy không thể dùng bình thường logic trinh thám quái thai. Này quái thai có thể đánh vỡ đủ loại thường nhân vô pháp phỏng đoán não động. Tu chân năm thế gia vì sao phải như thế phát dồ? Rất đơn giản, hấp hối giấy rùa, bọn họ từ ngày xưa cao lớn thượng hình tượng. Biến thân thành ngầm công tác giả sau, tự nhiên bị đình rớt tiến vào anh hùng chủng đào bảo tư cách. Như vậy bồi nguyên cảnh cái này những thiên tài trưởng thành mấu chốt nhất thời khắc, liền sẽ xuất hiện linh dược phay đứt gãy, ở tu luyện thế giới đánh hỗn quả thật đi ngược dòng nước. Không tiến tắc lui, một bước lui tắc từng bước lui, năm thế gia không chiếm được đồ vật, y này xưa nay lương bạc. Ích kỷ thiên tính, đương nhiên liền không nghĩ để cho người khác cũng được đến. Kéo đại gia cùng nhau lui bước, kỳ thật chó điên đều có loạn cắn người thiên tính. Năm thế gia từ thiên đường đến địa ngục chuyển biến, làm cho này vốn là trường kỳ không bình thường tâm tính. Biến thái tới rồi dị dạng biến thái lão nhóm làm ra bất luận cái gì trả thù xã hội điên cuồng cử chỉ. Tất cả đều không thể lấy bình thường logic tới suy luận. Từ từ quẫn bách tu chân năm thế gia. Chính là như vậy một đám bị buộc đến tâm lý hoàn toàn biến thái kẻ điên. Sau đó bọn họ đánh mất nhân tính đế hạn điên cuồng. Tất nhiên sẽ gia tốc bọn họ hoàn toàn rơi vào địa ngục tốc độ. Anh hùng chủng nội chân chính mộ địa. Ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Nguyệt vừa nghe đến Diệp Phong khiêm tốn thỉnh giáo nội dung sau, lập tức cực kỳ nghiêm túc nói, ngàn vạn không cần có bất luận cái gì khinh nhờn viễn cổ anh linh nhóm ý tưởng. Nếu không ngươi liền tính tu luyện đến trong truyền thuyết thần tiên chi cảnh, đều tuyệt đối không thể tồn tại đi ra anh hùng trùng. Đây là một cái liền tưởng đều không thể tưởng cấm kỵ. May mắn ngươi chỉ là ở tùy thân dược viên bên trong nói. Bên ngoài anh linh nhóm nghe không được. Nếu không ngươi đã sớm chết chắc lạp. Diệp Phong vừa nhớ tới anh hùng chủng nội lần này cao cấp. Yêu thú tập thể ngang trời xuất thế quỷ dị. Lập tức đối Mộ Dung Nguyệt nói tin tám phần. Kỳ thật không khó lý giải. Nếu là phần mộ các chủ nhân ngầm có biết. Sở kim giáo úy nhóm còn có thể có đường sống sao? Này cũng không phải là thuyết vô thần địa cầu khoa học kỹ thuật thế giới. phần mộ ở một đoàn anh linh đúng là tầm thường. Xem ra Hồng lão quái thí lời nói thật sự không thể tẫn tin. Nếu không một không cẩn thận liền sẽ là cái thiên hố. Diệp Phong đem trong đầu Hồng cửu công chừng đến chạy trối chết sau. Lúc này mới hướng về phía mộ Dung Nguyệt vẻ mặt lúng túng nói. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác nói phần mộ bên trong nhiều ma chơi. Này ma chơi quanh năm suốt tháng thiêu. Thiêu thiêu nói không chừng liền linh tính quá độ. Tiến hóa thành linh hỏa. Tò mò. Hết thảy đều chỉ là nguyên với tò mò. Bổn điện hạ đối viễn cổ anh linh nhóm tuyệt đối chỉ có sùng kính. Vô đình điểm khinh nhờn chi ý. Ha ha, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.